Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, nở hoa liền xong việc. Canh thứ nhất, trung thượng hai đường đều mở hoa. Cái này một đợt trực tiếp là để CN bên này khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hiện trường khán giả riêng phần mình quơ trong tay tiếp ứng bài. Sướng ý gieo hò, Siye như bức, a ngọa tàu. Siye thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Nguyên lai ta còn tưởng rằng này dạ hội là CN bên này cản trở tồn tại. Thật xin lỗi, ta sai rồi, này kéo cười ta. Không, này mãnh kinh ta. Kháng phen nhóm táo bạo lão ca nhóm cũng không nhịn được thổi lên. Cái này dù sao cũng là một cái nhìn ID trò chơi. Mặc dù Faker cái chăn giết đã tính không được là cái gì chuyện mới mẻ mà. Từ S6 mùa giải bắt đầu, Faker cái chăn giết số lần liền trở nên tấp nập lên. Nhưng lạc đà gầy cũng so mã đại. Faker đạt được vinh dự liền nhất định gánh chịu lấy so với người khác tới mạnh hơn gấp 10 thậm chí gấp 100 lần danh vọng. Đơn giết dạng này nhất danh tuyển thủ không thể nghi ngờ là có thể ghi vào đến kiếp sống sử sách sự kiện. Mấu chốt nhất là đơn giết Faker chính là lần này WCG bên này CN chiến đội bị lên án nhiều nhất CIA. Giai đoạn trước hỗn, hậu kỳ vẫn hỗn. Đây là tuyệt đại đa số người chơi đối với CIA tại lần này WCG mà biểu hiện chân thực ấn tượng. Đương nhiên cũng có lý trí người minh bạch. Bởi vì cái gọi là lá xanh sấn hoa hồng, không phải CIA biểu hiện chênh lệch, mà là bởi vì đồng đội biểu hiện quá tốt, cho nên mới lộ ra hắn giống như tương đối kém, tồn tại cảm tương đối thấp, mà lại rất nhiều người liền là ưa thích trứng gà bên trong chọn xương cốt. Bất kỳ cái gì một cái ưu tú đội ngũ đều gặp phải đến loại tình huống này. Cái nào một con đường là yếu kém điểm. Như vậy đường dây này liền sẽ gánh chịu lấy so còn lại tuyến thêm ra mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần chất vấn cùng dư luận. Trong khoảng thời gian này CIA đều chưa có xem post 3 diễn đàn. Bởi vì tại kia đầy trời trở dự bên trong một chút phê bình. Sẽ có vẻ so tinh đầu đầy trời bên trong mặt trăng càng thêm chướng mắt. Nhưng là hôm nay, nay, cầm tới đầu người CIA lớn tiếng hô một câu. Câu này, tựa hồ là phát tiết cái gì? Nai nghiêu bước, ngoạn tàu, Siye mãnh a, buổi tối hôm nay ngươi muốn mời ăn cơm. Sử Sâm Minh thừa cơ ăn nhờ ở đậu. Mời, lão tử cái gì đều mời. Siye đáp lại đồng thời, lại là nhanh chóng hướng lên nửa giã khu phương hướng triệt thoái phía sau. Hắn nhớ kỹ, Gia Vân trước đó tại hạ đường lộ mặt qua. Nếu như trợ giúp đủ kịp thời, hiện tại, người mặc kim giáp thân ảnh xuất hiện, Siye trong mắt hơi híp, đáy lòng lại có một loại hồi hộp cảm giác. Còn tốt hắn rút lui sớm a, không phải Gia Vân xuất hiện vị trí này, cách hắn trước đó vị trí, vừa vặn ở vào EQ phạm vi công kích bên trong. Hắn là sẽ tẩu vị không sai, nhưng vạn nhất bị đánh bay đây. Một đợt siêu tú đơn giết, nếu như tại đơn giết về sau bị người đối diện giết. Vậy cái này tú chất lượng liền giảm bớt đi nhiều. Dù sao từ kinh tế có lợi, hắn cái này một đợt là đơn giết. Chỉ có một người lấy được kinh tế, nhưng người ta xem như hai người. Còn ngoài định mức thêm ra tới một cái trợ công tiền. Cứ tính toán như thế đến. Hoàn thành đơn giết một phương cấp ngược lại là thua thiệt. Nhưng mà Siye đánh giá thấp Gia Vân giết tín niệm của hắn. Hay là, Gia Vân, cấp trên, EQ2 liền nhanh chóng gần sát Siye. Ambition thao túng Gia Vân trước tiên đè xuống V-kép kỹ năng. V-kép tại cho mình gia tăng một cái hộ thuẫn tình huống dưới tứ tán nổ tung. Gợn sóng xuyên qua Lucian. Cho Luian tạo thành nhất định giảm tốc hiệu quả. Người này không có tránh a. Siye hơi nghi hoặc một chút nói. Quy kỹ năng 8 giây. Lý Mục Thanh âm nhắc nhở để này Dạ Tâm tiếp theo lẫm. Mình bị giảm tốc quá trình bên trong, Gia Vân lại có thể gần sát hắn hai bước. Hiện tại Si Ye trên thân không có bình máu, chỉ có thể bằng vào tự thân cơ sở sinh mệnh hồi phục. Hắn quy bây giờ có thể tạo thành 150 điểm tả hữu tổn thương. Lý Mục về thành quá trình bên trong, lại một lần mở miệng nói ra. Hắn không có lựa chọn đi trợ giúp, khoảng cách quá xa, đi đến cũng đã muộn. Mà lại, Vlilov Gragas đã qua, cái này dao động ambition như tiếp tục cấp trên đi xuống. Tất nhiên sẽ trả giá đắt, e kỹ năng so quy kỹ năng CD nhiều 3 giây. Có Lý Mục những tin tức này nhắc nhở, Siye rất bình thường biết rõ mình nên làm như thế nào. Lượng HP của mình không đến 200 điểm, một cái quy hẳn là đâm bất tử hắn, nhưng lại thêm e, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở ngoài sáng khải Gragas đến hiện trường trước đó, Siye đánh giá một chút thời gian, hắn chí ít cần tránh né rơi cái này quy kỹ năng mới được. Đông đùng, đùng đùng, giờ khắc này Siye phảng phất có thể rõ ràng nghe được mình tim đập thanh âm. Tẩu vị tránh né kỹ năng phương thức đơn giản nhất, chính là đi đến đối diện nhìn không thấy góc chết chỗ khúc quanh. Sau đó đột ngột quay thân quay đầu góc vuông vũ bộ. Siye cũng là làm như vậy. Hắn yên lặng tính toán ra vần kỹ năng CD, mặc niệm đến một giây sau cùng lúc, Siye cật chuột hất lên, liền chút hai lần, Lucian quay thân, góc vuông vũ bộ, xoẹt xẹt. Trường thương, sát Lucian thân thể biên giới mặc đâm tới trong hư không. Tây 8, Ambition sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Hắn vung tay tại đường sông trung ương trong bụi cỏ đâm cái mắt. Mắt vị tầm mắt cực hạn khoảng cách thiên lý nhãn đến ngay tại hướng bên này đến gần Gragas. Ambition biết mình chỉ sợ không thể lại đuổi. Hắn hiện tại liền hận mình không có mang thâm hàn trừng phạt. Mang chính là giống như Gragas khiêu chiến trừng phạt. Ambition là có mình khảo lượng. Hắn là nghĩ ra dung ngũ hương khiêu chiến trừng phạt. Sau đó kiện thứ nhất dung ngũ hương về sau bổ sung hắc cắt dạng này chuyển vận già. Trang bị như vậy tại đối mặt đến heo muội loại này xe tăng anh hùng lúc. Đối hợp lại là mạnh nhất. Đối mặt xe tăng anh hùng. Chiến sĩ tốt nhất cách làm chính là để cho mình cam đoan có nhất định thản độ tình huống dưới. Có thể phá giáp trang bị, nhưng mà nếu như có thể, Ambition thật muốn cùng nước suối cửa hàng lão gia gia thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn hiện tại đổi thành thâm hàn trừng phạt. Cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Lý trí, cộng thêm các đội hữu lớn tiếng thuyết phục. Ambition vẫn là chiến thắng mình, lựa chọn triệt thoái phía sau, nhưng mà Siye Lucian lại đột ngột hướng bên cạnh e một chút. Vung tay tại bụi cỏ đâm cái tầm mắt sau điểm ra vần hai lần. Đây là Siye còn sót lại lam lượng, không có cách nào lại đánh ra càng nhiều kỹ năng hắn. Chỉ là vì đơn thuần ác tâm một phen ra vần, người của lão tử tới. Có bản lĩnh ngươi lên a, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi mẹ nó đến đánh ta a. Ambition mặt đen như đáy nồi, hai lần hòa a, không thế nào đâu, nhưng mẹ nó đây là khiêu khích a, nhưng hắn không có quy, đồng thời khoảng cách kế tiếp quy kỹ năng thời gian cooldown còn muốn một hồi. Cái này hai lần, hắn chỉ có thể khổ sở uổng phí. Tốt tao a Siye. Cảm giác cái này khiến hắn đánh ra mình tại LSPL thời điểm khí thế. Miller như có điều suy nghĩ. Bình luận, huynh đệ lời này của ngươi thì càng tao. Bây giờ tại đánh WCG trận chung kết, vẫn là đối mặt Hàn Quốc đội ngũ. Ngươi nói với ta cùng đánh LSPL đồng dạng. Búp bê một mặt danh mãnh chớp chớp mắt. Lời này của ngươi liền có chút cắt câu lấy nghĩa ra. Ta nói chính là Siye trạng thái, lại không có nói tranh tài. Miller liếc mắt, đối với mình vị này bỏ đá xuống giếng mặt ngoài huynh đệ, cảm thấy 10 phần im lặng. Kia, Lời kế tiếp, cũng chỉ còn lại có đường dưới hai cái vị này còn sống rất bình thường tự tại. Chúng ta tiếp xuống liền muốn nhìn. Ai ta đi, đường dưới cũng đột nhiên bạo phát chiến đấu. Tiểu Minh cùng chó con lên một lượt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.